Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1327, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này ngược lại làm Tô Viễn hơi khó hiểu đối với Gia Phả. Hắn không lạ lẫm gì, cơ bản mỗi thị tộc đều có thứ này. Hơn nữa tác dụng cũng chẳng lớn, cùng lắm là cho biết ngươi là con cháu của ai, thứ này cơ bản chỉ có những lão nhân trong làng coi trọng mà. Còn phải là những người đức cao vọng trọng, hơn nữa, ai rảnh hơi đi lật Gia Phả chứ, sợ là chỉ có Vương Tiểu Minh, kẻ nhàn rỗi này mới chọn xem. Thôi, sau đó thì sao, người nói tiếp, nghe giọng điệu thờ ơ của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh cười nói. Căn cứ ghi chép trên tờ Gia Phả của nhà ngươi, cha mẹ ngươi chỉ có một đứa con gái duy nhất, còn dấu vết của ngươi lại không được ghi lại, hơn nữa, sau khi phát hiện điểm này, ta cũng đã so sánh DNA của ngươi với người nhà ngươi, kết quả chứng minh các ngươi không có quan hệ huyết thống, nhưng kỳ lạ là khi nhắc đến ngươi với người nhà của ngươi, họ lại có thể kể rõ ràng quá trình trưởng thành và những trải nghiệm cùng rất nhiều chuyện thú vị của ngươi khi nhỏ, giống như đã tận mắt chứng kiến ngươi lớn lên vậy, nhưng những người sống cùng thời với ngươi hồi nhỏ lại không có chút ấn tượng nào về ngươi. Nói cách khác, chỉ có người thân cận với ngươi mới biết ngươi tồn tại, ngươi không thấy đây là chuyện rất kỳ quái sao? Nghe đến đây, Tô Viễn rốt cuộc biến sắc. Vương Tiểu Minh nói rất đúng, điều này thật sự không bình thường. Vậy, đây là điều ngươi phát hiện, gợi ý mà ngươi lấy được từ giấy ra ngươi là lai lịch của ta có vấn đề, coi như là một trong số đó. Lần trước khi ta câm nó đã nói với ta rất nhiều thứ. Dự đoán tương lai, có vài điều là thật, nhưng cũng có vài điều chưa được chứng thực, vật phẩm linh dị này đến một mức độ nào đó có năng lực phỏng đoán tương lai, nhưng độ chính xác thì còn phải xem xét. Im lặng một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, lai lịch của ta rốt cuộc có vấn đề hay không, đợi ta ra ngoài sẽ từ từ kiểm chứng, nếu ngươi đến đây chỉ để nói những điều này. Vậy giờ đã nói xong, ngươi có thể về rồi, ngươi vẫn lạnh lùng. Vô tình như xưa, Vương Tiểu Minh lắc đầu, ban đầu còn có vài điều muốn nói, nhưng đột nhiên cảm thấy, cho dù ngươi biết, chắc cũng chẳng để tâm, nên nói hay không. Cũng vậy, ngoài ra, chuyện ngươi nhờ tổng bộ lưu ý trước đó đã có tin tức. Chiếc đinh quan tài thứ ba đúng là ở nước ngoài, theo kết quả điều tra, chiếc đinh quan tài thứ ba xuất hiện sớm nhất là sau khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc một tháng, địa điểm phát hiện là một nhà thờ ở Mỹ, hiện tại, thứ này rất có thể nằm trong tay tổ chức quốc vương. Tổ chức này ngươi chắc cũng không lạ gì, ta không nói nhiều. Tô Viễn nói, là tin tức do đội trưởng ở nước ngoài truyền đến đúng không? Ta khuyên các ngươi nên gọi hắn về, nếu không, hắn có thể chết. Ở nước ngoài đấy, Vương Tiểu Minh hơi sững người, nhưng nhanh chóng gật đầu. Ta sẽ báo cáo với bộ trưởng Tào, còn bây giờ là câu hỏi cuối cùng của ta. Ngươi hiện tại rốt cuộc là người hay quỷ? Nghe vậy, Tô Viễn mỉm cười, không trả lời thẳng, mà nói. Câu hỏi này có quan trọng không? Rất quan trọng, liên quan đến đáp án của tương lai. Được thôi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ giấy da người là gì? Tô Viễn hỏi ngược lại, khiến Vương Tiểu Minh ho khan vài tiếng. Đúng là đá quả bóng về phía mình, là người, theo ta, có hai tâm nghĩa. Vương Tiểu Minh nói, thứ nhất, đối với người ngự quỷ như các ngươi, định nghĩa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người đã bị mờ nhạt, như thế nào mới được coi là người? Cơ, thể sống, ý thức độc lập, hay phải là cả hai? Theo ta, kỳ thực những điều này không mâu thuẫn, giống như tình trạng hiện tại của ngươi, bình thường mà nói đã không khác gì người chết, nhưng ngươi vẫn sống, phải không? Sau đó là tâm nghĩa thứ hai. Vương Tiểu Minh tiếp tục nói. Khi người tiếp nhận tầng nghĩa thứ nhất, bỏ qua khái niệm hình người mới là người, thì tầng nghĩa thứ hai là khi tư duy người sống liên tục bị ảnh hưởng bởi linh dị, hành vi cử chỉ cá nhân đều thay đổi, lâu dần, hành vi của nó càng giống lệ quỷ, đó chính là điều ta nghĩ về giấy da người. Người tổng kết không tệ, một, người có hành vi của con người, thì hắn mới là người, cho dù người này không tồn tại dưới hình hài con người. Nếu một người luôn duy trì cách hành động của quỷ, dù có tư duy của con người, thì nó vẫn là quỷ. Theo ta, giấy da người chính là loại tồn tại đó. Vương Tiểu Minh hơi nheo mắt, vậy, ngươi cũng là loại tồn tại này. Có lẽ ấy, Tô Viễn nói, có thể hơi khác biệt, nếu phải hình dung, ngươi có thể coi ta như một lý quân khác, hắn tuy đã chết, nhưng A Hồng đã vẽ. Hắn ra, hắn tuy là quỷ, nhưng vẫn giữ hành vi và lý tưởng của lý quân, nên chúng ta vẫn coi đó là người. Trên thực tế, nếu muốn phán định, lý quân chính là quỷ, vì trên người hắn không còn một chút đặc điểm nào của con người, còn ta, đợi xung đột linh dị cân bằng lại, đại khái cũng sẽ là loại tôn tại tương tự, ra là vậy. Vương Tiểu Minh lúc này ho nhẹ, người đã từng nghĩ cách nào để chống lại xung đột linh dị, giữ cho ý thức của bản thân không bị ăn mòn chưa? Nếu không, người không thể duy trì trạng thái này lâu đâu. Chuyện này không cần ngươi phải bận tâm. Tô Viễn bình tĩnh nói, có hệ thống, tình trạng ý thức cũng không cần quá lo lắng, bởi vì đó là sự bảo vệ tốt nhất cho bản thân. Cũng được, chắc ngươi cũng đã có chuẩn bị cho vấn đề này. Như đang lẩm bẩm, Vương Tiểu Minh gật đầu, rồi nói. Nếu vậy, ta đi đây, ngươi thật sự không cân nhắc vị trí đổi trường chấp pháp nữa sao? Ngươi đừng có nhắm vào ta. Vậy ta đi, nói xong, Vương Tiểu Minh không do dự định rời đi, nhưng khi hắn sắp đến cửa, giọng Tô Viễn lại vang lên từ trong quan tài. Tiếp theo, ngươi định đến Đại Sương tìm Dương Gian sao? Bị nói trúng mục đích, Vương Tiểu Minh không phủ nhận. Đúng vậy, nếu ngươi không muốn làm đội trưởng chấp pháp, thì hắn là lựa chọn thứ hai. Tùy ngươi, nhưng đừng làm chuyện điên rồ, thiếu ngươi tổng bộ sẽ rất vất vả. Đối với điều này, Vương Tiểu Minh lại chẳng mảy may để tâm. Không có ai, trái đất vẫn quay, hơn nữa, có vài việc dù sao cũng phải làm, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Cách chương